Ta là một nữ phụ tốt đẹp, nữ chính đừng đến gần. Chương 1, mỗ nữ lên sàn, củ chuối thăng thiên, 1. Góc truyện audio.com. Ục ục, tiếng động từ bụng của Thiên Tuyết vang lên. Ây, ta đang bận mà sao mi cứ kháng nghị như thế hả bụng? Mỗ nữ của chúng ta vừa lẩm bẩm vừa chậm gì gì bước vào trong bếp. Thiên Tuyết hít một hơi thật sâu rồi nhanh như chớp mở cửa tủ lạnh, bàn tay thoăn thoắt lấy từ trong núi đồ đờ si xếp chồng lên nhau như một tòa núi một hộp sữa lớn và một quả trứng, rồi lại sử dụng tốc độ bàn thờ của mình đóng cửa tủ lạnh ngăn chặn cơn lũ thức ăn có thể nguy hiểm đến tính mạng lại. Thiên Tuyết thở nhẹ rồi chỉ trong chưa đầy 5 phút hoàn thành bữa ăn chống đói 1-1-2 với một quả trứng ốp la, một cốc sữa lạnh và đờ si xử lý trong 2 phút. Sau khi no bụng với bữa ăn của mình, Thiên Tuyết lại chui lên giường, mở máy tính tiếp tục công cuộc. Cày, chuyện trên trang Đông Phương, trang web truyện thần thánh với tất cả loại chuyện hoàn, chưa hoàn, dài, ngắn, ngôn tình, kiếm hiệp. Và các tác phẩm máu chó hay xến xúa, chỉ cần đến đây, bạn sẽ đờ si thỏa mãn sở thích của mình. Trích lời giới thiệu như đập vào mặt khi đăng nhập vào trang. Quay trở lại với nữ chính của chúng ta, cô nàng đang hì hục gặm từng chữ trong tác phẩm mới nhất The Sea. Những nhà bình luận không chuyên bình chọn là một trong những câu chuyện như đấm vào mặt nhau, ngược cả tâm hồn và thể xác của người đọc. Mà nữ chính của chúng ta thì rất tò mò, thích khám phá những thứ The Sea cho là nguy hiểm, và mỗi khi như vậy thì kết cục rất là lầy. Dù vậy nhưng cô nàng có da mặt à da người dày đến nỗi hơn cả tường thành này vẫn thấy chưa thấm, kết cục là lão thiên gia thấy không hiệu quả vì vậy mà phải sử dụng vũ lực. Mèo, cuối cùng thì ông trời CX có mắt, Thiên Tuyết đang căng hai mắt đã to sẵn của mình ra làm bây giờ còn to hơn cả trứng gà ra đọc thì bỗng nhiên cô nàng kêu lên rồi đập mạnh tay xuống giường làm đồng chí mèo đang nằm gần đấy suýt hy sinh rơi xuống để trở về với đất mẹ. Thật là con mẹ nó ngược, rất ngược, cực kỳ ngược, sao lại có người có thể viết ra một kịch bản máu chó như thế? Thiên Tuyết bất mãn kêu lên. Để thông thuận khí huyết, mỗ nữ rót cho mình cốc nước rồi cầm luôn cốc nước lên giường, uống một ngụm rồi để cốc nước bên cạnh tiếp tục chiến đấu. Giới thiệu đôi chút về nữ chính của chúng ta, Thiên Tuyết, nàng mặc dù không phải như trong chuyện là tổng giám đốc Thành Đạt hay chị đại xã hội đen, hoặc là tiểu thư cành vàng lá ngọc của gia tộc hiển hách. Nàng chỉ là một sinh viên thất nghiệp đâu. Nàng là thành viên của CLB chuyên bình luận chuyện trên trang Đông Phương với cái tên nổi tiếng Mặc Nhiên, người có những bình luận chặt chẽ chỉ ra từng lỗi sai dù nhỏ nhất làm các tác giả sợ hãi, nếu như một câu chuyện của tác giả này đờ si xếp hạng vào đúng giờ nàng on thì tác giả đó thật sự có vận may đặc biệt. Nàng còn kiêm luôn nghề trạch nữ, nghề nghiệp phổ biến đờ si phái nữ lựa chọn dạo gần đây. Hầy, nàng thật bận rộn, cách chương.